Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 288. Kỳ tích đại kết cục. Vegeta tính chất tự sát nổ tung kết thúc. Toàn bộ võ đài đều bị nổ tung một nửa. Toppo ở này đoàn không gì địch nổi nổ tung bên trong rơi ra võ đài thứ 11 vũ trụ. Toppo bị knock out. Đại thần quan nhàn nhạt tuyên bố thần hủy diệt Belmont trong lòng rốt cục hoảng rồi. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ cường điệu thương Toppo. Có chút tức giận nói rằng. Toppo lại thua. Đáng ghét. Tại sao Toppo thất bại? Trên võ đài, Vegeta ngã vào ở một khối trôi nổi nham thạch bên trên. Vừa nãy cái kia một chiêu dùng hết toàn bộ của hắn sức mạnh. Giờ khắc này hắn liền động đậy ngón tay đều cảm thấy khó khăn một bên khác. Jiren chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. Hắn liếc mắt một cái đào thải ra khỏi đi Toppo. Trung tâm hào không gợn sóng không? Phải nói hắn chưa bao giờ tín nhiệm qua đội hữu. Cái gọi là chính nghĩa. Cường hãn mới là chính nghĩa. Cường hãn mới là quyết đấu. Ta không thể thua. Ta cũng sẽ không thua. Thắng không được liền không có chút ý nghĩa nào. Thua sẽ mất đi tất cả. Jiren trong hai mắt thiêu đốt cừu hận lửa giận ở hắn lúc còn rất nhỏ. Thân nhân liền bị một cái tà ác bại hoại giết chết. Tiểu Jiren may mà được sư phụ thu nhận giúp đỡ. Đồng thời cũng từng có lẫn nhau tin cậy đồng bạn chỉ là làm cái kia kẻ ác xuất hiện lần nữa thôi. Điểm, sư phụ, đồng bạn, lại một lần nữa chết ở kẻ ác trong tay. Nhỏ yếu Jiren chỉ có thể ở trong sợ hãi hối hận sự bất lực của chính mình. Ta không muốn. Không muốn ở gặp như vậy đối xử. Vì lẽ đó, ầm ầm ầm. Jiren trong cơ thể bỗng nhiên bùng nổ ra ngọn lửa nóng bỏng. Ở hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ võ đài, thậm chí là toàn bộ hội trường đều bao phủ ở hắn khí tức kinh khủng bên trong. Còn như hỏa diễm phong bạo bình thường mãnh liệt, chu vi hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ võ đài. Jiren đứng giữa lôi đài, uyển như thiên thần hạ phàm. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Jiren đột nhiên hướng về vũ không phóng đi. Trong không khí bùng nổ ra ầm ầm nổ vang. Vũ không tay phải trên MU bàn tay ba viên thần phong ấn cũng đang thiêu đốt hừng hực. Vài sợi mơ hồ lấp lóe. Hai người ở giữa không trung chạm đụng vào nhau trong lúc nhất thời. Như khai thiên tích địa giống như vậy. Đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Đồng thời va chạm kéo dài ra mấy trăm đạo cực kỳ đáng sợ hồ quang. Không ngừng ở trên lôi đài lấp lóe. Beerus cùng Belmont liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Lực lượng đại hội còn sót lại cuối cùng 5 phút. Jiren cùng Vũ không cuộc chiến đấu này. Có thể quyết định cuối cùng thắng được vũ trụ mênh mông hư vô vô chi giới phát sinh. Ong ong. Tiếng vang. Oành một tiếng. Jiren chịu đựng Vũ không cường hãn một quyền. Làm nắm đấm rơi vào Jiren ngực thời điểm. Jiren cũng nhân cơ hội công kích. Hai người đồng thời bị chấn động bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung tung xuống mồ hôi cùng huyết dịch nhỏ tách ra sau. Vừa vội tốc chạm đụng vào nhau. Từng tầng kinh thiên động địa năng lượng trên không trung lấp lóe. Chất phác khí chàng lập tức kinh sợ ở đây tâm thần của mọi người chiến đấu như vậy lại kéo dài 3 phút. Jiren trên cánh tay gân xanh nổi lên. Theo nắm đấm vung lên. Mênh mông sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Trong phạm vi 100 mét hư không đều muốn nổ bể ra đến vũ không vừa né tránh rớt một phần ngàn giây. Trước công kích, thấy Jiren lại tới một cái sát chiêu. Không khỏi hoàn toàn biến sắc. Lập tức hai tay khoanh. Toàn lực chống đối. Ầm ầm ầm. Từ giữa không trung một đường đến mặt đất. Giống như sao chổi va chạm đại địa. Vũ không chân đạp mặt đất. Liên tiếp rút lui khoảng cách mấy trăm mét. Mãi đến tận dưới chân tàn tạ võ đài hầu như phá nát thời điểm. Mới gian nan đem chính mình ngừng lại không giống nhau. Không chờ Vũ không thở dốc. Jiren công kích lại tới nữa rồi. Nhìn càng ngày càng gần Jiren. Vũ không chặt chẽ cắn vào hàm răng. Hắn giờ khắc này đã đến võ đài biên giới. Lại lui về phía sau một bước. Sẽ rơi xuống võ đài. Vì lẽ đó thời khắc này. Vũ không chỉ có thể ứng chiến. Được hay không được, ở đây một lần, đệ ngũ viên thần phong ấn, giải. thứ 6 viên thần phong ấn giải. Theo Vũ Không quát nhẹ, một đoàn đoàn lượng hào quang màu trắng tràn ngập ở Vũ Không quanh thân. Hai mắt của hắn, lông mày của hắn, tóc của hắn, trong nháy mắt này toàn bộ biến thành chói mắt màu trắng. Cả người khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối mặt Jiren mãnh liệt tiến công, Vũ Không ở này khẩn yếu bước ngoặt dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Dưới chân hắn hơi dùng sức, để dưới đáy nham thạch chống đỡ lấy thân thể toàn bộ trọng lượng ầm ầm. Jiren đi tới đến Vũ Không trước người 1 mét nơi liền đột nhiên dừng lại. Hai người bọn họ hai tay nhanh chóng múa, chu vi nổ tung liên tiếp rung động. Nhìn trên đài, Beerus ngoác to miệng, hai mắt khó có thể tin nhìn nhắm mắt lại cùng Jiren chiến đấu Vũ Không cái kia một con chói mắt tóc bạc, loại kia không cần con mắt đến xem, thân thể liền có thể tự động làm ra phản ứng năng lực. Son Goku hoàn thành Ultra Instinct. Trung cực Ultra Instinct thêm vào hắn năng lượng mạnh mẽ. Hắn bây giờ rốt cục vượt qua Super Saiyan Blue, tiến vào một cái càng mạnh hơn cảnh giới. Bạch thần, Son Goku, ầm ầm, trên võ đài chiến đấu kịch liệt còn đang kéo dài. Giữa trường cắt bay đá chạy, để trên khán đài người mắt không kịp nhìn. To lớn võ đài rốt cục không chịu nổi chiến đấu dư âm, bắt đầu tan vỡ, nhưng bất luận hai người chiến đấu dư âm cỡ nào mạnh mẽ, Vũ Không dưới bàn chân khối này nham thạch nhưng phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào giống như. Vậy, thậm chí Vũ Không ở cùng Jiren giao chiến đồng thời, còn có thể từng bước hướng về phía trước đi đến. Jiren trong đôi mắt xuất hiện một tia chần chờ, hắn ở cũng không còn trước quyết chí tiến lên. Theo Vũ Không tiết tấu của chiến đấu, Jiren chính một chút lui về phía sau trên khán đài. Thần hủy diệt Belmont rốt cục ngồi không yên. Hắn đứng lên đến bái trên võ đài giận dữ hét: "Ngươi đang làm gì? Jiren, liền kém một chút, ngươi cho ta đem Son Goku đánh xuống lôi đài a." Nhưng mà, không giống nhau, không chờ trên võ đài Jiren đáp lời, trong lúc đó Vũ Không thân thể hơi cung, phần eo uốn một cái, một luồng sức mạnh khổng lồ từ phần eo truyền ra, một cái tiên chân, trước mặt nhắm ngay Jiren quất tới oanh. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất búa tạ gõ ở thần hủy diệt Belmont trong đầu. Thời khắc này thời gian phảng phất trở nên chậm chậm giống như vậy. Liền nhìn như vậy Jiren thân thể không ngừng lùi về sau. Trong miệng ngơ ngác phun ra một ngụm máu lớn, Jiren thân thể bay ngược ra ngoài sau. Vũ Không lập tức rời đi võ đài biên giới. Dưới chân hắn đột nhiên dùng sức, cả người hướng về Jiren vọt tới. Ta không thể thua. Thua liền không có chút ý nghĩa nào uống a. Jiren sắc mặt dữ tợn nhìn về phía trước, một cái tay ôm bụng, một cái tay khác nhắm ngay Vũ Không. Một đoàn đoàn năng lượng kinh khủng xạ tuyến ầm ầm hạ xuống, nhưng mà Vũ Không thân thể trong nháy mắt này trở nên dường như lông chim giống như mềm mại. Ở giữa không trung xê dịch né tránh sau khi, cả người hóa thành một cái cự long, hướng về Jiren bay vồ tới. Thần long quyền bạo phát. Hống, một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm, giữa không trung đột ngột xuất hiện một cái uy nghiêm cự long, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cấp tốc xuyên thấu Jiren thân thể. Jiren, thần hủy diệt Belmont tuyệt vọng dùng hai tay chống đỡ ở khán đài biên giới. Hắn điên cuồng mà kêu gào cùng liên quan tên. Căn bản là không có cách tiếp thu sự thực trước mắt. Giữa không trung cự long bóng mờ dần dần biến mất, Jiren thân thể vô lực từ không trung rơi xuống. Hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên vô lực nhìn về phía Vũ Không. Vũ Không liền ở đây sao? Đứng Jiren trước người, cả người thiêu đốt mãnh liệt màu trắng sóng nhiệt, thân thể của hắn cũng bởi vì điên cuồng bạo phát năng lượng mà trở nên đỏ chót. Jiren dĩ nhiên thua. Thần hủy diệt Belmont vô lực co quắp ngồi ở nhìn trên đài. Hắn tựa hồ căn bản là không có cách tiếp thu như vậy một sự thật, mà Beerus thì lại kích động đứng lên. Hắn lớn tiếng quay về trên võ đài Vũ Không quát: "Son Goku, ngươi còn ở chờ cái gì? Nhanh, mau đưa Jiren đánh xuống lôi đài a." Nhưng Vũ Không nhưng tia không để ý chút nào Beerus kêu gào. Sau một khắc, Đại thần quan thăm thẳm hạ xuống ở võ đài giữa không trung, cười tủm tỉm nhìn trên lôi đài, nói rằng, thời gian kết thúc, lực lượng đại hội thời gian kết thúc, thứ 7 vũ trụ còn lại nhân số 3 người, thứ 11 vũ trụ còn lại nhân số 1 người. Vì lẽ đó lần này lực lượng đại hội người xuất sắc là thứ 7 vũ trụ Son Goku tuyển thủ, Vegeta tuyển thủ, còn có Broly tuyển thủ. Thứ 7 vũ trụ lấy nhân số ưu thế thắng được. Vì lẽ đó thứ 11 vũ trụ liền đem bị thanh trừ. Zeno vui vẻ vỗ hai tay. Sau đó hướng về bầu trời vung lên. Một đoàn óng ánh bạch quang bao phủ ở thứ 11 vũ trụ toàn thể nhân viên trên người Belmont ở. Thời khắc cuối cùng, hắn bỗng nhiên tự giễu cười cợt. Jiren, thực sự là khổ cực ngươi. Không nghĩ tới đối thủ mạnh mẽ như vậy. Sớm biết liền để ngươi trước tiên đem những người khác tiếp tục đánh lại nói, không giống nhau. Không chờ Belmont đại nhân đem lời nói xong. Thứ 11 vũ trụ vào đúng lúc này biến mất ở tại chỗ. Vũ không thân thể lay động mấy lần. Trong nháy mắt khôi phục trở thành trạng thái bình thường. Sau đó co quắp ngồi dưới đất, thở hồng hộc. Son Goku tiên sinh, ngươi không sao chứ? Đại thần quan hạ xuống Vũ Không trước người, dùng tay hơi một điểm. Vũ Không bởi vì bạo phát năng lượng mà quá tải thân thể, trong nháy mắt khôi phục kỳ thực vừa không. Phải Vũ Không không nghe Beerus, mà là đồng thời bạo phát nhiều như vậy thần phong ấn, để Vũ Không thân thể xuất hiện cực cường phản phệ, được cứu trợ. Rất cảm tạ đại thần quan đại nhân. Vũ Không như chút được gánh nặng nói cảm tạ. Đại thần quan vừa không chỉ thế Vũ Không chữa trị nghiêm trọng quá tải thân thể. Thậm chí còn vì hắn trị liệu rất nhiều ám thương. Trải qua lần chiến đấu này, Vũ Không thực lực lại tiến một bước. Đại thần quan thỏa mãn gật gù. Quay về Vũ Không nói rằng, Son Goku, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi sử dụng chiêu thức thời điểm đem năng lượng chứa đựng lên. Đợi được cần sử dụng thời điểm, lại lập tức bộc phát ra chứ. Cũng may nhờ ngươi có như vậy kinh người lực trưởng khống. Loại này chiêu số cần rất thân thể cường hãn làm chống đỡ. Hy vọng ngươi ngày sau không phải buông lỏng tu luyện. Vũ Không cười gật gù. Cái này ta biết, đa tạ đại thần quan đề điểm. Như vậy, các ngươi định dùng siêu cấp Long Châu hứa nguyện vọng gì? Đại thần quan hỏi. Chẳng biết lúc nào, vô chi giới xuất hiện 7 hành tinh kích cỡ tương đương siêu cấp Long Châu. Vậy thì là làm lần này lực lượng đại hội cuối cùng khen thưởng. Siêu cấp Long Châu. Trên khán đài Beerus, đám người ánh mắt sáng quắc nhìn giữa không trung 7 viên. Siêu cấp Long Châu. Trước ngã xuống đất Vegeta cùng Broly cũng đứng dậy. Hướng về Vũ Không bên này đi tới. Vegeta nhắc nhở. Kakaro, người muốn thực hiện cùng thứ 6 vũ trụ ước định sao? Không chỉ là thứ 6 vũ trụ, đại thần quan đại nhân, ta hy vọng, hết thảy bị biến mất vũ trụ đều có thể khôi phục. Vũ Không lạnh nhạt nói, hắn là biết đến. Nếu như ước nguyện vì tư lợi nguyện vọng, coi như là xuất sắc cũng sẽ bị Zeno thanh trừ hết. Thà rằng như vậy, còn không bằng làm cái thuận nước dong thuyền, trực tiếp khôi phục hết thảy vũ trụ. Đại thần quan có chút bất ngờ nhìn Vũ Không. Hả, đã quyết định sao? Người nhất định phải thực hiện nguyện vọng này. Vũ Không gật gù. Đại thần quan trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn xoay người quay về giữa không trung 7 viên siêu cấp Long Châu. Dụng thần chi ngữ cao giọng ngâm sướng nói. Đi ra đi, siêu cấp thần Long. Thực hiện nguyện vọng của ta đi. Ta muốn phát. Ầm ầm, toàn bộ vô chi giới đều bởi vì siêu cấp Long Châu gợn sóng mà rung động. Một cái to lớn vô ngần siêu cấp Long thần đột nhiên ra hiện tại bên trong đất trời. Hắn vừa xuất hiện liền chiếm cứ toàn bộ vô chi giới không gian. Đầu rồng to lớn tới gần lực lượng đại hội võ đài. Đại thần quan nói ra khôi phục hết thảy bị Zeno hủy diệt vũ trụ nguyện vọng. Siêu cấp thần Long trầm mặc chốc lát, sau đó cao cao giơ lên đầu rồng. Toàn bộ thân rồng hóa thành hào quang màu vàng óng. Trong nháy mắt vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách 12 cái vũ trụ hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, hết thảy vũ trụ thần hủy diệt. Kaioshin cùng với 10 vị các chiến sĩ đều phát hiện mình một lần nữa sống lại. Không hẹn mà cùng xem hướng thiên không vô chi giới. siêu cấp thần long thực hiện Vũ Không nguyện vọng sau. Đại thần Quan cười đối với Vũ Không kết thúc nói. Kỳ thực Zeno đại nhân đã sớm dự định qua. Nếu như người xuất sắc ước nguyện vì tư lợi nguyện vọng, cũng sẽ bị thanh trừ hết. Son Goku, Zeno đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đang khi nói chuyện, Zeno cũng từ trên vương tọa bay đi. Cao hứng đi tới Vũ Không trước người. Goku, người chiến đấu tốt đặc sắc a. Ta phi thường yêu thích. Người yêu thích là tốt rồi. Chúng ta là bạn tốt đây. Vũ Không duỗi ra nắm đấm. Làm dáng muốn cùng Zeno chạm quyền dáng vẻ. Zeno cũng học theo răm rắp. Cùng Vũ Không khinh đụng nhẹ nắm đấm. Được rồi. Lực lượng đại hội kết thúc. Chúng ta cũng nên về rồi. Vũ Không thân thể tuy rằng không mệt, có thể trải qua trận này lực lượng đại hội. Trong lòng cảm giác phi thường mệt mỏi, Zeno cũng không có ngăn cản. Chỉ là có chút không muốn nói rằng. Vậy ngươi muốn thường xuyên đến tìm ta chơi nha. Một lời đã định. Chờ khoảng thời gian này qua, ta liền không giống nhau. Không chờ Vũ Không nói xong, Beerus sợ đến cả người một cái giật mình. Hắn cùng Đông Kaioshin, lão Kaioshin không hẹn mà cùng vọt tới Vũ Không trước mặt. Một cái che Vũ Không miệng, đối với Zeno quỳ lại nói. Vạn phần xin lỗi Zeno đại nhân. Chuyện này sau đó bàn lại được rồi. Xin thứ cho tiểu nhân xin cáo lui. Một tháng sau Son Gohan, Son Goten, Trăng còn có Vegeta cùng Broly một nhóm 5 người. Đi tới Kaioshin giới phân biệt kế nhiệm Tây giới Vương Thần, Nam giới Vương Thần, Bắc giới Vương Thần. Cùng với Đại giới Vương Thần có nhiều như vậy mạnh mẽ đồng bọn trở thành Kaioshin. Vũ Không lúc này mới thả xuống 100 tâm. Đi thay thế Beerus thần hủy diệt vị trí. Beerus đại nhân. Ngươi thật sự dự định từ bỏ thần hủy diệt trước vị sao? Vũ Không vốn tưởng rằng Beerus còn có thể lại cái mấy trăm năm đây. Không nghĩ tới lực lượng đại hội sau khi kết thúc. Hắn thì có ẩn lui dự định trải qua lần này lực lượng đại hội. Ta rõ ràng một cái đạo lý. Cái gì thần hủy diệt cái gì Kaioshin. Những kia đều là giả dối. Thời gian này, chỉ có mỹ thực mới là chân lý. Beerus nói thật. Từ nay về sau, ta muốn lưu ở địa cầu, ăn khắp cả địa cầu mỹ thực. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.